ta chỉ gánh vác trách nhiệm thay cha ta, thay dân chúng Cao Tương chân nghĩa quốc mà thôi. Ta dám nói địa khu gia tác vừa bị trừ khử, từ nay về sau tự Cường Châu một mảnh thái bình, coi như món quà nhỏ ta tặng cho con dân Cao Tương. Cao Long Văn làm ra vẻ cao thượng mà nói, ở phía bên kia, Tiêu Hoàng thông qua Ma Văn theo dõi cũng chú ý tới rất đông bình dân đã thay quân phục, đang tập trung ở phía nam thành phố Diêm Dương, khỏi cần nói cũng biết có chuyện gì, truyền lệnh xuống, chuẩn bị ứng chiến. Tiêu Hoàng dùng Ma Văn thông tin hạ lệnh, liền dẫn đội quân tù nhân, đội quân tâm phúc rời thành lũy nghỉ ngơi, bắt đầu chạy vùn vụt trong sơn mạch, đồng thời, tất cả binh lính địa khu gia tác cũng bắt đầu hoạt động. Mệnh lệnh của Tiêu Hoàng vừa truyền xuống, toàn bộ địa khu gia tác bỗng trở nên im lặng, như một con quái vật khổng lồ bất chợt căng cứng, tất cả bố trí phòng ngự đã nằm trong trạng thái kích hoạt, sẵn sàng đợi lệnh phát ra. Đến giữa trưa, bản thân Vương Các đã thay bộ giáp da linh thú hoa lệ, giống một bộ áo gió dài, xuất hiện đàng trước đội ngũ khổng lồ, lại dặn dò một chút nhiệm vụ. Vương Các xuất lĩnh sư đoàn chiến hồn tinh nhuệ của hắn, cũng leo lên thiết cước mã, có thể đi trong đường núi như thế này, chỉ có thiết cước mã mới là công cụ tốt nhất. Nhớ kỹ, lần này không phải chiến đấu, mà là đồ sát, tranh thủ trong vòng một ngày, san bằng địa khu gia tác, thần áo cách tư vĩ đại, vĩnh viễn chiếu cố những ai dũng cảm tiến tới. Vương Các cưỡi thiết cước mã, lớn tiếng hô lên, quân đội Cao Tương vĩ đại, trăm trận trăm thắng. Binh lính Cao Tương đồng loạt hô to. Tiếp theo, Vương Các không nói nhiều nữa, cưỡi thiết cước mã dẫn theo sư đoàn chiến hồn chủ bài của hắn trực tiếp lao về phía địa khu gia tác. Về phần binh lính Cao Tương phía sau, bắt đầu mở ra phong văn quân dụng, tiến thẳng đến sơn mạch địa khu gia tác. Ngoài ra, 40.000 binh lính Cao Tương ở sườn tây địa khu gia tác cùng lập tức lên đường, bổ nhào tới địa khu gia tác, dưới tình huống gần như không có dấu hiệu, nháy mắt hình thành hai quân đội cắm thẳng vào quân địch. Một giờ sau, sư đoàn chiến hồn cưỡi thiết cước mã xung phong dẫn đầu đã lao thẳng vào phía bắc địa khu gia tác. Một đường chạy rất hùng hổ, mục tiêu đầu tiên của Vương Các là trấn Ma Lập ở phía bắc địa khu gia tác. Sau đó một đường xuống nam, chọc thẳng thành Đông Giang, san bằng địa khu gia tác, gà chó không tha. Chương 844, nghênh chiến. Nhưng ngay lúc sư đoàn chiến hồn chạy thẳng vào sơn mạch, Vương Các ở ngay trước nhất bỗng biến sắc, bầu trời ở ngay đàng trước bỗng dâng lên ánh sáng chói như mặt trời. Tiếp đó một cây đồ đằng ma văn bỗng cắm xuống cách Vương Các trăm mét. Hơn nữa lập tức nổ tung hình thành một mảng ánh sáng. Trong lòng Vương Các sớm có chuẩn bị, nhanh chóng kéo thiết cước mã, sau đó mở ra màng bảo bộ ma văn, nhưng làm Vương Các không ngờ, là đoàn ánh sáng phía trước hình như không có uy lực gì, chỉ là ánh sáng thuần túy, vài giây sau, đợi ánh sáng tan đi, Vương Các liền nhìn thấy được, trên đỉnh núi cao trăm mét phía trước, Tiêu Hoàng dẫn đội quân tù nhân, cùng cưỡi thiết cước mã, từ từ hiện ra. Tiêu Hoàng vẫn mặc áo trắng, đội quân tù nhân sau lưng, ngoài ốc sư ra, vẫn là bộ giáp da sói cũ kỹ, là đặc điểm nổi bật nhất. Phát hiện điều này, sắc mặt lạnh băng Vương Các không khỏi lóe lên hưng phấn nho nhỏ. Hắn tìm kiếm đội quân tù nhân đã lâu, hao tâm tốn sức, lần này cuối cùng cũng đụng phải, làm sao hắn không hưng phấn cho được. A, cái tên dẫn đầu kia, ngươi là Tiêu Hoàng phải không? Ngươi thật to gan, dám trốn thoát khỏi trại tập trung tín nghĩa, hơn nữa còn tàn sát quân đội Cao Tương chân nghĩa quốc ta. Lần này, chính là lưới trời tuy thưa, ngươi cũng trốn không thoát. Vương Các ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoàng trên sườn núi, lạnh băng nói, trong ánh mắt lóe lên hung ác tàn nhẫn, hình như ngươi chỉ có 3.000 người thôi, muốn bắt ta, cái lưới này nhỏ quá đi chứ. Tiêu Hoàng một tay nắm dây cương, sắc mặt không vì những lời của Vương Các mà thay đổi, gằn giọng nói với Vương Các. Tiêu Hoàng vừa nói xong, 3.300 quân tâm phúc cũng đã lên đỉnh núi, chẳng qua họ không có thiết cước mã, nhìn sau lưng Tiêu Hoàng lại xuất hiện đông người hơn, nhân số thoáng cái vượt qua Vương Các. Trong lòng Vương Các hơi biến đổi, hắn lấy được tin tức tình báo của Nhâm Thu, đội quân tù nhân ở trong này đối địch khắp nơi, vậy thì hơn 3.000 người kia từ đâu mà ra? Như thế chỉ có một loại khả năng, đó là tình báo của Nhâm Thu xuất hiện sai lầm, hoặc là con đàn bà Nhâm Thu kia không thể dựa vào được. Chỉ là lúc này Vương Các đã không cố kỵ những điều này nữa. Tên đã lên dây, không thể không bắn, hơn nữa máy bay Ma Văn ghi hình trên trời đã cất cánh. Có một chiếc đang nhắm về phía họ, hơn 3.000 người, ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm theo những gì đã nói, chỉ dẫn theo 3.000 người tới đây. Tiêu Hoàng, ngươi còn non còn xanh lắm, giọng điệu Vương Các không chút yếu thế. Tiếp theo phía sau lưng Vương Các, có chừng 30.000 binh lính Cao Tương vòng qua đỉnh núi, nhanh chóng xuất hiện xung quanh, thoáng chớp mắt, sau lưng Vương Các đã là một biển người. Binh lực, ước chừng gấp 10 lần đội quân tù nhân, trước đó Vương Các đã nhận định, giết hại trại tập trung tín nghĩa hẳn là mấy ngàn tên tù nhân làm ra. Bây giờ Tiêu Hoàng chỉ có 500 người, cộng với 3.000 quân rác rưởi, dựa vào sức chiến đấu cực mạnh của sư đoàn chiến hồn, xử lý chỉ là chuyện phất tay một cái thôi. Cùng lúc đó, trong trấn Tiểu Lung, thông qua máy bay Ma Văn ghi hình cùng tổ quay phim, Cao Long Văn cũng đang xem hình ảnh truyền về. Đại nhân, những kẻ kia chính là tù nhân bỏ trốn từ trại tập trung tín nghĩa, cũng chính là thủ phạm giết đám người dịch tư nam, chúng ta đã đuổi bắt hắn rất lâu, không ngờ được ngài dẫn dắt, bọn họ đã trực tiếp tới chịu chết. Hàn Sinh nhìn hình ảnh trên màn hình, vội nói, Hàn Châu trưởng, lần này không cần phải lo, được Cao Long Văn đại nhân tự mình xuất lĩnh, tiện đường giải quyết phiền phức cho các người luôn. An Thượng Võ sắc mặt nghiêm nghị nói, An Thượng Võ này, là quan chỉ huy quân sự cao cấp luôn ủng hộ Cao Long Văn. Mấy tên kia, sống không quá tiếng sau, khóe miệng Cao Long Văn hơi nhếch lên, ở trước mặt nhiều viên đạn bọc dường như thế, dù cho là người có tinh mình hơn nữa, cũng khó tránh tâm trí mê loạn. Trái lại Tiêu Hoàng đứng ở phía trên triền núi, nhìn một hơi toát ra 30.000 người, ánh mắt vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi, hắn đã sớm thấy được những người này, ở trong mắt Tiêu Hoàng ta, 3.000 cùng 30.000, có gì khác sao, nhiều nhất là để núi sắc lớn thêm chút mà thôi. Tiêu Hoàng không đổi sắc, gằn giọng nói, đúng là lớn lối, người thật nghĩ rằng sư đoàn chiến hồn trăm trận trăm thắng sẽ là cái loại tiểu lâu la như trại tập. Trung tín nghĩa, vậy ngươi sai hoàn toàn. Vương Các nhìn chằm chằm Tiêu Hoàng, sợ để cho hắn chạy thoát. Trong ánh mắt sắc bén toát ra sát ý lạnh băng, hôm nay để cho ngươi thấy được sức chiến đấu cực mạnh của sư đoàn chiến hồn. Có thể chết dưới tay sư đoàn chiến hồn, coi như là vinh hạnh cho đám tù nhân các ngươi. Nói xong, Vương Các giơ tay lên cao, chỉ thẳng về phía Tiêu Hoàng, ra hiệu tấn công tàn sát. Các binh lính Cao Tương xung quanh nhìn động tác của Vương Các, khí thế sôi trào, lập tức có 1.000 thành viên sư đoàn chiến hồn, 2.000 binh lính Cao Tương liền bay thẳng về phía đám người Tiểu Hoàng. Ở trên đầu họ không tới ngàn mét là máy bay Ma Văn ghi hình. Bọn họ biết rõ Cao Long Văn đang nhìn bọn họ, lúc này người nào cũng muốn biểu hiện một phen. Ở trấn Tiểu Lung, lúc này Cao Long Văn đắc ý đầy mặt, tuy rằng chỉ tiêu diệt không tới 4.000 tên đạo tặc, nhưng cũng coi như khai vị trước đại chiến. Hơn nữa từ khí thế, nhân số, cùng với trang bị, Cao Long Văn không tìm ra được lý do gì mà thất bại. Nháy mắt, hơn 4.000 binh lính Cao Tương đã tới gần Tiêu Hoàng không tới 5 om. Một đám ánh mắt dữ tợn, như muốn xé xác đám người Tiêu Hoàng. Chiến văn, khí văn trên tay tản ra ánh sáng chói lọi. Ngay cả đội quân Tâm Phúc Đàng sau đội quân tù nhân cũng không khỏi nuốt nước miếng. Dù đã trải qua một thời gian dài huấn luyện địa ngục, nhưng đội quân Tâm Phúc cũng rất ít khi đối mặt chính diện loại quân chính quy Cao Tương như thế này, trong lòng khó tránh khẩn trương lo sợ. Thực ra Tiêu Hoàng quyết định dẫn đội quân Tâm Phúc đi ra, chính là vì nguyên nhân này, còn Tiêu Hoàng và thành viên đội quân tù nhân, đối mặt binh lính Cao Tương xung phong đánh tới, sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn không xuống ngựa. 30m, ngay khi binh lính Cao Tương cùng hung cực ác bước vào phạm vi này, Ốc sư không đổi sắc, cầm trượng Ma Văn Huyết Vu, cắm xuống đất, đầu lâu linh thú trượng Ma Văn Huyết Vu phát ra ánh sáng đỏ. Sau đó lấy nó làm trung tâm, đột nhiên tuôn ra sóng năng lượng như màng năng lượng màu đỏ, không ngừng mở rộng ra ngoài. Khi 4.000 binh lính Cao Tương kia bị sóng năng lượng này quét qua, bỗng cảm thấy có một cỗ lực lượng lớn đánh mạnh vào như cơn lốc lớn, không khỏi buộc họ dừng bước lao tới. Nhưng ngay lúc binh lính Cao Tương bước chậm lại, thành viên đội quân tù nhân đã giơ tay lên, mắt không nháy một cái, đồng loạt phát ra vô số thể năng lượng hình thù kỳ quái giáng xuống đầu 4.000 binh lính Cao Tương kia. Trong đó có 100 chiến văn ma chảo do Tiêu Hoàng chế tạo riêng cho đội quân tù nhân. 5 cây thành hình móng vuốt quét ra ngoài, 5 thể năng lượng xanh đậm như dấu vuốt quào cắt qua thân thể một tên binh lính Cao Tương, cắt hắn thành mấy khối. Chỉ vừa đối mặt, 1.000 thành viên sư đoàn chiến hồn tới gần đội quân tù nhân nhất, trực tiếp bị xé xác tại trận. Châm chọc là những người này còn chưa chạm được sợi lông chân của đội quân tù nhân. Vương Các ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hung ác bỗng biến đổi, 1.000 binh lính sư đoàn chiến hồn chỉ tiêu diệt trong vòng 3 giây. Quá khoa trương đi chứ, không thế nào, tuyệt đối không thế nào. Trong lòng Vương Các không ngừng lẩm bẩm, chỉ là ánh mắt hung ác lạnh băng khi nãy đã thu lại. Lúc này Vương Các hiểu rõ, hắn thật sự coi nhẹ sức chiến đấu của đội quân tù nhân. Đương nhiên Vương Các cũng không sợ, dù sao bây giờ hắn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng khi Vương Các không ngừng an ủi mình, đến lúc bình tĩnh trở lại, ở trên đỉnh núi, Tiêu Hoàng giơ tay, chỉ lên bầu trời, vù, nháy mắt. Từ ngón tay Tiêu Hoàng, một mảnh mây đỏ máu lập tức tràn lan khắp chiến trường. Vốn mặt đất được ánh sáng chiếu rọi, trực tiếp trở nên tăm tối. Đồng thời, ngay khi tầng mây hình thành, một cái mộ bia đường kính 1m nhanh chóng hình thành trong tầng mây, sau đó đánh xuống mặt đất, mỗi lần đánh xuống, sẽ trực tiếp đập nát binh lính Cao Tương. Sau đó bia mộ băng cắm sâu vào trong đất, chỉ thoáng một cái, mấy chục binh lính Cao Tương đã mất mạng. Ở sau lưng Tiêu Hoàng, Thiết Nam cũng khởi động chiến văn lôi thần làm riêng cho mình. Trên bàn tay hình thành truy năng lượng màu đen, nện thật mạnh xuống đất, ầm ầm, cùng với một tiếng nô đinh tai nhức óc, mặt đất cùng khẽ rung lên, bên trên truy năng lượng, vô số điện quang như sợi tóc, vọt ra khu vực rộng phía trước, những nơi quét qua, binh lính Cao Tương trực tiếp thành một cục than đen. Một phút đồng hồ, chỉ trong một phút ngắn ngủi chiến núi trước mặt Tiêu Hoàng đã vỡ nát. Trong đống bừa bộn có 4.000 cổ thi thể, nằm ngang dọc trong đó, không một người sống, trang diện thảm thiết không dám nhìn, trong vòng một phút tiêu diệt 4.000 người. Trong đó có 1.000 người còn là tinh nhuệ sư đoàn chiến hồn. Sức chiến đấu đó chỉ có thể hình dung là khủng bố. Hơn nữa từ đầu tới cuối, đội quân Tâm Phúc căn bản không có chỗ nào nhúng tay. Chương 845, cản trở cực mạnh, cưỡi trên thiết cước mã, Vương Các nhìn hình ảnh phơi xác trên triền núi, ánh mắt hung ác lạnh băng tan biến, thay bằng vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, binh lính Cao Tương xung quanh Vương Tác đều hít một hơi lạnh. Bộ dạng điên cuồng dữ tợn đã thay bằng kinh hãi, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, có 1.000 người sư đoàn chiến hồn chủ bài dẫn đầu. Hơn 4.000 người trực tiếp bị đánh tan trong vòng một phút. Đây là khái niệm gì? Không chỉ kẻ địch, ngay cả đội quân Tâm Phúc đứng sau cũng cảm thấy đáng sợ. Một bộ phận người nơi này đã từng thấy qua đội quân tù nhân chiến đâu. Nhưng lúc này, bọn họ lại cảm giác, lúc đối đầu đạo tặc ở địa khu gia tác, đội quân tù nhân này căn bản không lấy ra toàn bộ thực lực. Điều chỉnh tâm tình hơn một phút, khi Vương Tác buộc mình tỉnh táo lại, tim bỗng đập mạnh, hắn dường như ý thức được một vấn đề, liền nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, tàn sát trại tập trung tín nghĩa, căn bản không phải mấy ngàn người. Hẳn là chỉ có mấy người các ngươi, Vương Tác kinh ngạc gằn giọng nói ra những lời này, ngay cả chính Vương Tác cũng không thể tin nổi, mấy trăm người đã tàn sát sạch sẽ mấy chục ngàn người trong vòng một đêm. Vấn đề này, các ngươi giữ lại xuống địa ngục, đi mà hỏi những đồng nghiệp của ngươi, Tiêu Hoàng toát ra ý cười lạnh băng, trong tay đã hình thành lưỡi đao băng máu, làm động tác chém xuống phía trước, giết, Tiêu Hoàng ra lệnh, đội quân tù nhân nhảy vọt lên khôi thiết cước mã, như những con dã thú sổ lồng, từ trên cao đánh thẳng xuống Vương Tác. Đội quân Tâm Phúc ở phía sau củng cố làm cho mình trở nên hung ác. Theo sát sau lưng đội quân tù nhân, nhoáng cái, 3.800 quân tù nhân và Tâm Phúc như một cây dao nhọn. Cắm thẳng vào giữa hàng ngũ binh lính Cao Tương, lúc này, mỗi một người trong đội quân tù nhân đã buông bỏ mọi băn khoăn. Thù hận với người Cao Tương, làm cho ngọn lửa trong lòng họ bùng cháy dữ dội, chết cua tê ui đố. Không chỉ đội quân tù nhân, đội quân Tâm Phúc cũng thế. Binh lính Cao Tương mới nãy còn khí thế hùng hồn, thề phải san bằng địa khu gia tác. Bây giờ không còn chút sắc bén hung dữ trong mắt, đối mặt đội quân tù nhân đánh vào trong trận doanh, 30.000 người dễ dàng đổ sụp, không có chút sức chống trả, nháy mắt, trận doanh Cao TK há tổng lồ liên tục vang dội tiếng gào thét. Tay chân đứt rời thân thể, tiếng đạn ma văn nổ tung, những nơi nhìn thấy được, chỉ toàn là máu tươi và tay chân cụt vang ra, còn bên phía đội quân tù nhân, mặt đầy sát ý, nơi đi qua không còn mảnh giáp, ngay cả đội quân Tâm Phúc lúc đầu còn luống cuống một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị đội quân tù nhân kích thích, như cũng kích phát ra một mặt máu tanh, hung tàn trong nội tâm, đối mặt binh lính Cao Tương, cũng không chút lưu tình, sắc mặt dần dần trở nên lạnh buốt, mặc cho máu tươi nóng rực của kẻ địch tưới rửa thân thể mình. Tiếng kêu hét của kẻ địch cũng trở nên dễ nghe, ở trong thôn Tiểu Lung, lúc này sắc mặt Cao Long Văn bắt đầu trở nên khó coi. Bộ dạng đắc ý hưởng thụ trước đó dần phải nhạt, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy. 4.000 binh lính Cao Tương đã bị diệt như thế nào? Đúng là khiến người ta phải sợ hãi, đồng thời Cao Long Văn cũng mơ hồ cảm thấy sống lưng rét lạnh. Ở trên màn hình, đã biến thành một mảnh xương đỏ, Tiêu Hoàng thả ra tầng mây đỏ quấy nhiễu máy bay ma văn ghi hình, khiến cho không thể truyền hình ảnh về được. Đại nhân, không cần quá lo, vừa nãy chỉ là phái gia quân bình thường, chủ yếu là thử bản lĩnh đám tù nhân kia, có sư đoàn chiến hồn ở đó, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, quân đội Cao Tương tất thắng. Hàn Sinh run run tay lau mồ hôi, cũng thấp thỏm nói. Trong lòng hắn càng cảm thấy nghiêm trọng, dựa theo kế hoạch, san bằng địa khu gia tác không thành vấn đề, chủ yếu là phải dùng khí thế phá tan mọi cản trở. Như thế mới biểu hiện ra thần uy của Cao Long Văn. Nhưng bây giờ, xem ra ít nhiều có phần khó chơi, Cao Long Văn nghe vậy, không nói gì, chỉ là bộ mặt khó coi hơi giãn ra một chút. Lúc này, máy bay ma văn ghi hình đã xuyên qua tầng mây dày, lại quay được hình ảnh bên trong, nhưng những hình ảnh đó truyền về, Cao Long Văn cùng những người khác trong ống, liền biến thành một mảnh im như chết, hình ảnh trên màn hình lớn đã là máu chảy thành sông, đội quân tù nhân và Tâm Phúc giết chóc đâm vào giữa hàng ngũ binh lính Cao Tương, giống như dã thú hung tàn không ngừng xé xác từng binh lính. Tuy rằng không thể truyền lại âm thanh, nhưng đám người Cao Long Văn, An Thượng Võ vẫn như đang nghe được tiếng rên la của binh lính Cao Tương. Máu tươi tuôn trào đã tụ tập thành dòng suối nhỏ, chảy xuống chỗ đất trùng, cả một khu vực lớn bị máu của binh lính Cao Tương nhuộm đâm. Không còn cỗ khí thế hùng hổ lúc ra trận, triệt để bị đội quân tù nhân đánh thành chó chết. Về phần Vương Các, đã không thấy bóng nữa. Hình như bị bao phủ trong đám đông binh lính Cao Tương. Cái gì? Không, không thế nào, nhất định là đội quân tù nhân dùng ma văn hình ảnh giả tạo ra. Nhất định là thế, Hàn Sinh nhìn những hình ảnh kia, trán đẫm mồ hôi, run cầm cập nói, hắn có mơ cũng không ngờ, có tới 30.000 binh lính Cao Tương, cộng thêm quân đội chủ bài tự Cường Châu, đối mặt đội quân tù nhân, lại không chịu được một đòn như vậy, sao lại thế này? Cao Long Văn ở bên cạnh không nói, nhìn hình ảnh trong màn hình, cả người như hóa đá, An Thượng Võ đứng phía sau. Con mắt nhỏ càng nới rộng gấp đôi, thân là phó quan chỉ huy quân sự, hắn tự nhận là quân đội gì cũng đã thấy, nhưng lúc này hắn ý thức được mình đã sai rồi, sai lầm to, bởi vì đội quân tù nhân cho An Thượng Võ cảm giác như những thành viên kia không phải con người, mà là dã thú, ở trong mắt họ, không có cách nói chiến thắng hay thất bại, chỉ có giết chết những kẻ trước mặt, giết bằng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, những tên kia là cái thứ gì vậy? Qua hồi lâu, An Thượng Võ mới lên tiếng, giọng đang run run, hắn biết rõ, nếu không đánh thắng được trận này, vậy thì còn nói cái gì san bằng địa khu gia tác. Càng châm chọc là quân đội Tao tương tự xưng trăm trận trăm thắng. Hùng sư thép vũ trụ, vậy mà lại bị mấy người ít ôi cho không thấy trời năm đất bắc. Tuyệt đối là cực kỳ châm chọc. Đương nhiên, những hình ảnh này làm thế nào cũng không thể để cho bình dân biết được. Bây giờ chỉ có thể dùng đài phát thanh, tuyên truyền quân đội Tao tương uy vũ dũng mãnh, khi nào mà quân đội tự Cường Châu trở nên không chịu nổi một đòn như thế. Qua hồi lâu, Cao Long Văn tỉnh lại từ trong kinh hãi, sắc mặt biến thành xanh mét, nhìn thẳng vào Hàn Sinh, trầm giọng quát, nhìn sắc mặt Cao Long Văn như thế, Hàn Sinh suýt nữa tim ngừng đập, trực tiếp ngất đi, bỗng cảm thấy ánh mắt choáng váng, đại nhân, có lẽ chiến đấu nơi đó có phần căng thẳng, nhưng mà, chúng ta còn có một đoàn quân đang từ phía Tây đánh vào địa khu gia tác. Tướng quân Vương Các vừa vặn kìm chế quân đội chủ lực mũi nhọn, giành lấy cơ hội tấn công cho 40.000 người khác. Hàn Sinh run sợ nói, vội vàng chuyên hình ảnh sang phía Tây địa khu gia tác. Soạt, hình ảnh phía Tây địa khu gia tác vừa hiện ra, sắc mặt khó coi của mọi người trong phòng liền cứng luôn. Mặt mũi như bị gió lạnh thổi qua, biến thành màu tái nhợt. Không chỉ Hàn Sinh, ngay cả Cao Long Văn nhìn như trầm ổn cũng không kìm được hít một hơi lạnh. Ở trong hình ảnh, 40.000 binh lính Tao Tương đã bị vây kín trong sơn cốc. Ở bên ngoài sơn cốc là vô số công sự to nhỏ. Trên 200 cái hạt pháo ma văn, tất cả binh lính gia tác đều nấp trong công sự, thay phiên oanh tạc binh lính Cao Tương trong sơn cốc. Binh lính Cao Tương lại như ruồi bọ không đầu, phản kích lung tung, không hề có kết cấu. Tuy rằng tràng diện không tàn khốc lắm, hay là thảm thiết như bên sườn bắc, nhưng quân đội Cao Tương tiến tới một tấc đều phải trả giá rất thảm thiết. Tính theo cách tiến lên như thế, không đợi tới thành Đông Giang, quân đội Cao Tương đã chết sạch rồi. Lúc nào mà địa khu gia tác trở nên mạnh mẽ như thế? Không thế nào, Hàn Sinh hét to, trong lòng lạnh giá, cảm thấy ánh mắt đã biến thành màu đen. Nguyên bản dựa theo ý tưởng của hắn, lần này nhất định là một trận đánh toàn diệt thế như trẻ tâu. Toàn diệt thì coi như làm được, nhưng mà là ngược lại, An Thượng Võ ở bên cạnh tuy rằng bề ngoài không hoảng loạn, kỳ thật trong lòng rung động không thôi, bản thân là quan lớn quân sự, hắn hoàn toàn nhìn ra được, bố trí công sự đó cực kỳ tỉ mỉ, mỗi một chỗ bố trí đều đặt ở nơi khiến phe địch khó chịu nhất. Hình dạng càng vô cùng tinh diệu, Cao Tương chân nghĩa quốc căn bản không thể thiết kế ra được. Địa khu gia tác làm sao có được nhân tài như thế? An Thượng Võ không khỏi nói, bây giờ không cần quan tâm, truyền lệnh xuống, toàn bộ 100 chiến đấu cơ ma văn ra trận, đánh tan hệ thống phòng hộ địa khu gia tác, san bằng nó cho ta, lần này, ta muốn xem chúng làm sao mà chống đỡ. Cao Long Văn lạnh băng, sắc mặt xanh mét hạ lệnh, tuy rằng trong lòng đã sinh ra bất mãn với Hàn Sinh hay cả tự Cường Châu. Nhưng bây giờ không phải là lúc trách cứ. Chương 846, đồ sát, theo mệnh lệnh của Cao Long Văn, 100 chiến đấu cơ ma văn ở phía Tây địa khu gia tác lần lượt xuất phát. Xếp thành hàng ngũ khổng lồ giữa bầu trời, gấp rút lao về phía địa khu gia tác. Lần này, ta muốn xem, công sự địa khu gia tác, mai rùa kia còn có tác dụng gì? Cao Long Văn nói, lúc này, hẳn đã thật sự nóng nảy. Mục đích hẳn đến đây rất rõ ràng, là lấy danh nghĩa tuần giám, đến đây càn quét tù nhân, san bằng địa khu gia tác, lấy chuyện này triển lãm tài năng phi phàm của mình ở trước mặt toàn quân tướng sĩ. Trước mặt dân chúng, củng cố địa vị của mình, coi như lấy được vòng sáng phủ thêm công tích, chỉ là Cao Long Văn có mơ cũng không ngờ, nơi mà hẳn cho là yếu nhất, lại trực tiếp đạp phải đinh, rõ ràng khiến Cao Long Văn vừa thẹn vừa giận. Hơn nữa nếu chuyện này truyền đến mấy người em trai của hắn, chắc chắn sẽ trở thành nhược điểm, đúng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, bởi vì khoảng cách rất gần, khoảng 5 phút sau là chiến đấu cơ ma văn phía Tây gia tác đã vào chỗ. Chia làm vô số tiểu đội, chia nhau tập trung mục tiêu, chuẩn bị giải vây cho 40.000 quân bên dưới, bắn, hung hăng bắn cho ta. Cao Long Văn lớn tiếng ra lệnh, thật giống một tên dân cờ bạc đã thua đỏ cả mắt. Đã nói rồi, trận chiến này, hắn không thua nổi, nhưng Cao Long Văn vừa lên tiếng, không đợi chiến đấu cơ ma văn phát động tấn công, thông qua máy bay ma văn ghi hình, Cao Long Văn đã thấy được rõ ràng, trên mặt đất, giữa những khối đá trên núi, những lùm cây tách ra, tiếp đó hàng loạt họng pháo phi đạn ma văn, cùng với ống phát chùm sáng nhiệt độ cao chui ra ngoài. Có đến hơn 300 cái, mỗi cái thể tích không quá lớn, dài 3 m, cao 2 m, vài giây sau, ngay khi chiến đấu cơ ma văn bắn phi đạn xuống công sự phía dưới, trên mặt đất đã bùng nổ, chỉ nghe, một phát, các chùm tia cực nóng màu da cam, cùng các phi đạn ma văn dài 3 m lao thẳng lên chân trời, nháy mắt là mặt đất bỗng sôi trào, khoảng khắc, 200 phi đạn ma văn do chiến đấu cơ ma văn phát ra đã bị chặn đứng giữa không trung, hình thành vô số chùm sáng, vốn được đích thân Cao Long Văn hạ lệnh, đám phi công hùng hổ chuẩn bị oanh tạc san bằng địa khu gia tác. Nhìn cảnh tượng này, không khỏi biến sắc, ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng đám phi công còn chưa phản ứng lại kịp. Tiếp theo đó, mấy trăm vũ khí phòng không dưới mặt đất đã nhắm thẳng vào chiến đấu cơ ma văn. Kế đó liên tiếp bắn ra phi đạn ma văn, chùm tia sáng cực nóng, như lưỡi dao thật dài bô lên chiến đấu cơ ma văn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên,

hoàn toàn bỏ qua chống cự, chạy tán loạn khắp nơi. Tách, ngồi trên chiếc ghế hoa lệ, Cao Long Văn nhìn cảnh tượng thê thảm này, một giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, nằm dài ra bàn, cái gì gọi là thảm bại, nhìn cảnh trước mắt là biết, 75.000 người, bây giờ chỉ còn hơn 30.000 một chút, trực tiếp bốc hơi quá nữa. Đại nhân, lần này là chúng ta sơ sẩy, vì bảo tồn thể lực, bảo trì một ít sinh lực, Hàn Sinh lắp bắp nói, tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng Cao Long Văn cũng biết rõ rằng, toàn quân bị diệt cùng thảm bại vẫn có khác biệt về bản chất. Vì thể khẽ gật đâu, sắc mặt lại rối rắm, hơn nữa trong lòng âm thầm thề, nhất định phải chém ngàn vạn đao cái tên Tiêu Hoàng tóc bạc cùng đội quân tù nhân kia. Hoàn toàn san bằng địa khu gia tác, chương 847, toàn quân bị diệt. Tuy nhiên, đối với quân đội, Cao Tương mà nói, nếu muốn đi vào khu gia tác thì dễ dàng, nhưng nếu muốn đi ra ngoài, thì lại không đơn giản như vậy được. Binh sĩ tại khu vực phía bắc của khu gia tác, bởi vì không có tổ chức của Vương Các, hơn nữa hoàn toàn đánh tan, bởi vậy khi nhận được mệnh lệnh rút lui, lập tức không quản gì nữa, khởi động phong văn, quay đầu mà chạy như điên trở về. Rất khó tưởng tượng, những binh sĩ Cao Tương này khi đến thì khí thế hùng hổ, muốn san phẳng khu gia tác, kết quả lại bị đánh cho tơi bời thế này. Đối mặt với không tới 15.000 tên binh sĩ Cao Tương thoát đi, đội quân tù nhân không có ý định đuổi theo chút nào, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng tại chỗ, bắt đầu chỉ huy đội quân tù nhân. Đội quân tâm phúc trong chiến trường đuổi đám thiết cước mã của sư đoàn chiến hồn từ bốn phương tám hướng trở về, thấy đội quân tù nhân và đội quân tâm phúc không tiến hành truy kích, trên mặt Cao Long Văn không kiềm được hiện lên một chút kinh ngạc. Mặc dù có câu nói rằng giặc cùng đường chớ đuổi, nhưng trong hoàn cảnh này, trong khu vực của khu gia tác này, nếu truy kích thì chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn cho đám tàn quân Cao Tương chân nghĩa quốc sót lại này. Nhưng mà ngay khi đám người Cao Long Văn cảm thấy kinh ngạc, nửa phút sau, khi binh sĩ Cao Tương và đội quân tù nhân đã hoàn toàn cách xa, khi bọn họ đi tới một khu vực rừng núi, thì trên vách đá có vô số các chiến đấu lô cốt đã hiện ra bên cạnh các cây cổ thụ khô héo. Chỉ trong một khu vực này đã có hơn 300 lô cốt, bên trong các lô cốt thì có chứa hơn một vạn du kích quân. Tuy nhiên, lúc này trong mắt bọn họ vẫn tràn ngập vẻ sắc bén. Sau đó, dưới sự yểm hộ của lô cốt, đám du kích quân này lập tức không chút lưu tình phát động tập kích chí mạng với đám binh sĩ Cao Tương trên sơn đạo. Đồng thời, ma văn lưới cắt được trang bị trên đám cây cũng được vận chuyển, lập tức quét về phía đám người bên dưới. Trong khoảnh khắc, trong khu vực có đường kính ước chừng 5 km, các loại năng lượng đạn, các loại trùng tia sáng, các loại lưới cát đã bắt đầu oanh kích trên thân thể của đám binh sĩ Cao Tương đang hoảng sợ chạy trốn kia. Trong lúc nhất thời, âm thanh thảm thiết, tiếng ma văn đạn nổ tung, tiếng lưới cát năng lượng ma sát với không khí vang lên, trong nháy mắt đã vang vọng khắp vùng núi này, bởi vì trong lòng những binh sĩ này đã hoàn toàn hoảng loạn. Bởi vậy khi đối mặt với cuộc tập kích này, bọn họ gần như không có chút lực đánh trả nào, hoàn toàn trở thành bia ngắm sống cho đám du kích quân bắn phá. Chỉ sau vài phút, khu vực này đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, thi thể vương vãi khắp nơi, mỗi một cỗ thi thể của binh sĩ Cao Tương đều mang vẻ sợ hãi vô cùng vô tận. Tiêu Hoàng đứng trên triền núi, tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh này, trên thực tế, tất cả mọi việc đều do một tay hắn bày ra. Đối với điều này, trên mặt Tiêu Hoàng không có chút thương hại nào, ánh mắt vẫn lạnh như băng, đứng đó lẳng lặng nhìn, càng không có ý định ra lệnh ngừng lại. Trái lại Cao Long Văn ở Tiểu Lung Trấn, nhìn thấy hình ảnh như thế, bộ dáng vốn cũng coi như chấn định, nhưng lại đã bị từng đợt hoảng sợ thay thế, bầy tay đặt trên bàn cũng không kiềm được bắt đầu run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, quân đội Cao Tương lúc trước tự nhận là cường thế, nhưng khi đối mặt với khu gia tác, chẳng những đã hoàn toàn tan tác, mà hiện giờ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hơn nữa cảnh tượng khiếp người như vậy cũng không chỉ xuất hiện ở bắc bộ khu gia tác, ngay cả tây bộ cũng như vậy. Gần như ngay khi binh sĩ Cao Tương tại tây bộ được lệnh rút lui, thì trên đường lại lần nữa xuất hiện vô số lô cốt công kích tới, cường độ còn gấp đôi khi trước. Ngay sau đó là liên tiếp các đợt giết hại điên cuồng, tử thương vô số. Sau nửa tiếng như cả một năm này trôi qua, toàn bộ bắc bộ cùng tây bộ của khu gia tác, thi thể của binh sĩ Cao Tương đã trải rộng khắp đoạn đường chạy trốn kia. Ước chừng 75.000 binh sĩ Cao Tương, cuối cùng thoát ra được thì không tới 1.200 người. Điều này không khác gì toàn quân bị diệt cả. Cao Long Văn tại Tiểu Lung Trấn và những người khác nhìn thấy cảnh này, trên mặt trở thành một mảnh cho tàn, giống như một dân cờ bạc, ngay cả quần cộc cũng đều tua mất vậy. Chết tiệt, qua một hồi lâu, Cao Long Văn mới không kiềm được thốt lên. Câu nói kiểu này từ trong miệng chuẩn thần phụ cao quý phát ra, thì cũng không thấy nhiều, nhưng vào giờ khắc này, trong lòng Cao Long Văn đã tràn ngập phẫn nộ và kinh hãi xen lẫn vào nhau. Từ khi quân đội Cao Tương xuất phát tới giờ, thì chỉ có 2 giờ thời gian ngắn ngủi, vậy mà kết quả lại là toàn quân bị tiêu diệt. Chuyện như vậy, nếu truyền ra ngoài, thì sẽ không chỉ là khu gia tác cường đại tới mức nào, mà còn có cả ấn tượng quân đội Cao Tương rốt cuộc không chịu nổi một kích ra sao. Hàn Sinh đứng một bên cũng vô cùng kinh hãi, nhưng còn tràn ngập đau lòng và vẻ nghiêm trọng. Lần này vừa không thể dẹp yên khu gia tác, mà tự Cường Châu cũng đã hao tổn quá nhiều, đã nguyên khí đại thương rồi, nhưng ngay khi Cao Long Văn còn đang vô cùng phẫn nộ cùng kinh hãi, thì Tiêu Hoàng đã dẫn theo đội quân Tùng Nhân và đội quân Tâm Phúc, lại lần nữa xoay người cưỡi lên thiết cước mã, mà thuật kỵ của đội quân Tâm Phúc thì lại chính là thiết cước mã do sư đoàn chiến hồn lưu lại. Sau khi giao hơn 500 thành viên đội quân Tâm Phúc bị thương cho du kích quân, đám người Tiêu Hoàng liền lập tức điên cuồng lao về phía Diễm Dương thị. Không chỉ đám người Tiêu Hoàng, mà tại Nam Bộ và Tây Bộ của khu Gia Tác cũng có đại lượng quân đội Gia Tác lao ra. Mục đích chỉ có một, đó chính là thừa dịp quân đội Tự Cường Châu nằm trong thời điểm suy yếu nhất, mà chiếm đoạt lấy các khu vực xung quanh Tự Cường Châu. Dù sao lúc trước khu Gia Tác vì ứng phó với đợt tấn công của binh sĩ Cao Tương, thì cũng phải trả giá rất lớn, sau khi chiến thắng thì tất nhiên sẽ phải thu hồi lại phí, đồng thời kiếm lấy một số tiền để bồi thường tổn thất. Về phần quân đội Gia Tác lưu lại phòng thủ, thì cũng ngay lập tức tới tìm kiếm chiến văn và các vật tư khác trên thi thể của binh sĩ Cao Tương, thậm chí ngay cả quân phục của quân đội Cao Tương thì cũng không tha. Ước chừng trải qua một giờ chạy tới, đám người Tiêu Hoàng đã xuất hiện bên cạnh khu Gia Tác. Đồng thời không chút dừng lại nào, bọn họ liền khởi động chiến văn, cưỡi thiết cước mã, trực tiếp lao vào trong Diễm Dương Thành. Mục tiêu tấn công chủ yếu là các phương tiện quân dụng, thực phẩm tiêu chuẩn dành cho tướng quân, lương thực cùng với vũ khí. Trên đường phố, đối mặt với đám bình dân liên tục ném đá về phía đội quân Tù Nhân, đồng thời còn hô lớn áo cách tư thần vạn tuế, thì Tiêu Hoàng không có chút đồng tình nào, không có thương hại, trực tiếp hạ lệnh đồ sát. Không giết bình dân là nguyên tắc mà Tiêu Hoàng dùng để trị quân, nhưng đó là ngoại trừ Cao Tương chân nghĩa quốc từ trại tập trung tín nghĩa thoát ra, Tiêu Hoàng đã giết chóc cả vạn dặm. Hắn muốn hoàn toàn gạt bỏ chủng tộc Cao Tương này ra khỏi Thái Qua vũ trụ, một kẻ cũng không lưu lại, để cho Cao Tương chân nghĩa quốc hoàn toàn trở thành hạt bụi trong dòng sông lịch sử, không cần cố kỵ gì cả. Ven đường hễ nhìn thấy bình dân Cao Tương phản kháng hoặc không đầu hàng, thì toàn bộ giết chết. Tiêu Hoàng xông lên phía trước, thông qua ma văn thông tin phát ra mệnh lệnh. Sau khi Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, những nơi bọn họ đi qua, đều máu chảy thành sông, tiến vào một căn cứ quân sự, không nói hai lời, trực tiếp điên cuồng giết chóc, sau đó chính là đoạt lấy tài nguyên. Không chỉ là Diễm Dương Thành, toàn bộ khu phía Nam, Bắc và phía Tây của khu Gia Tác đều là cảnh này, đó chính là điên cuồng cướp đoạt. Khi trước khu Gia Tác có thể nói chính là một khu vực hỗn loạn, nhưng hiện tại thì khu Gia Tác đã không còn chỉ là một khu vực hỗn loạn đơn giản như vậy nữa, mà đã là một thế lực có tường đồng vách sắt, có thể khiến cho Tự Cường Châu vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh. Chỉ có điều, trước mắt Hàn Sinh và Cao Long Văn đã tạm thời không thể bận tâm tới tất cả những điều này nữa. Thấy đám tù nhân vừa chiến thắng quân đội Cao Tương, lại trực tiếp giết vào trong Diễm Dương Thành, đám người Cao Long Văn, Hàn Sinh đều hiện lên vẻ sợ hãi, nên biết rằng, Tiểu Lung Trấn và Diễm Dương Thành có thể nói là ngay cạnh nhau. Nếu Tiêu Hoàng phát hiện ra nơi này có vô số con cá lớn, là bọn họ, như vậy từ thành Nam chạy tới thành Bắc, cũng chỉ cần không đến nửa tiếng thời gian mà thôi. Hơn nữa hiện giờ bất kỳ quân nhân nào cũng đều biết Cao Long Văn đang tự mình đốc chiến, Tiêu Hoàng mà muốn đạt được tin tức này, thì quả thực chính là dễ như trở bàn tay, càng chết người hơn là, ở trong này, không ai dám cam đoan 100% có thể chặn đội quân Tù Nhân lại. Mặc dù dám cam đoan, thì cũng sẽ không có người nào tin tưởng cả, nhớ ngày đó Vương Các còn nói muốn san phẳng cả khu Gia Tác nữa. Đại nhân, nơi này đã không an toàn, ta đề nghị chúng ta vẫn nên tạm thời tránh đi, trở lại Bái Áo thị bàn bạc kỹ hơn. Hàn Sinh đầu đầy mồ hôi, run rẩy nói với Cao Long Văn, đúng vậy đại nhân, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại săn phẳng khu Gia Tác này sau. An Thượng Võ cũng lên tiếng khuyên nhủ. Cao Long Văn nhìn vào trong màn hình, thấy hình ảnh đám người Tiêu Hoàng cùng hung cực ác, tự nhiên hiểu được nguy cơ trước mắt, không dừng lại lâu, hắn lập tức nhanh chóng đứng lên, phân phó, khu Gia Tác sớm hay muộn cũng phải tiêu diệt, nhưng hiện tại chúng ta lựa chọn rút lui một cách chiến lược. Nói xong, Cao Long Văn liền trực tiếp đi ra khỏi phòng, bước thẳng đến Ma Văn vận binh hạng cách đó mấy trăm thước. An Thượng Võ, Hàn Sinh thì đi sát phía sau, không dám dừng lại chút nào. 5 phút đồng hồ sau, Cao Long Văn đã cưỡi Ma Văn vận binh hạm xa hoa, trực tiếp bay lên trời, sau đó ngay lập tức lao tới Bái Áo thị, kỳ thật cũng không cần những người khác khuyên nhủ làm gì. Cao Long Văn so với bất kỳ kẻ nào thì còn sợ chết hơn. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng xuất lĩnh đội quân Tù Nhân đã nhẹ nhõm công phá một căn cứ không quân lâm thời. Bên trong còn có 100 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ chưa kịp cất cánh. Xe quân dụng vận chuyển thì lại nhiều vô số kể, tại khu Gia Tác thì người biết lái Ma Văn cơ hẳn là có thể kiếm được 100 chiếc, để cho bọn họ nhanh chóng lại đây, lái những Ma Văn chiến đấu cơ này về đi. Tiêu Hoàng ra lệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phương Bắc, tại đó có một chiếc Ma Văn vận binh hạm vô cùng xa hoa đã bay lên trời từ Tiểu Lung Trấn, phương hướng là Bái Áo thị hướng Tây Bắc. Nhìn thấy Ma Văn vận binh hạm một chiếc này, Tiêu Hoàng không khó đoán bên trong gần như đều là cá lớn, nhất là khi nhìn thấy hạm thủ màu tím kia, ở Cao Tương chân nghĩa quốc, có tư cách sơn hạm thủ thành màu tím, thì cũng không có nhiều, ngoài Cao Chiết Cơ thì cũng chỉ có Cao Long, Văn và vài đứa con khác của Cao Chiết Cơ mà thôi. Chương 848, thu hoạch,

trái tim của Tiêu Hoàng.